Anh nhìn gương mặt cô một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một cái rồi gật đầu, để điện thoại di động xuống xoay người, sau đó bỏ đi. Anh đi rồi, Kiều Tâm Huyền mới thở vào nhẹ nhõm, cầm người mềm nhũn ra, hai tay chống lên bàn, nhìn một đống danh thiếp trên đó. Cô hạ quyết tâm, nhất định phải tìm bằng được một ngân hàng cho mình mượn tiền. Gọi điện thoại cho Trương Hàng Trường, chị ta bảo ngày mai sẽ cho cô câu trả lời. Kiều Tâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn không. Kiều Tâm Huyền mang theo cả bầu tâm sự mà đi ngủ, có điều tối nay cô lại không ngủ được. Cả buổi tối cô đều mơ thấy Cố Hạo Võ cứ không ngừng quấn lấy cô. Cuối cùng cô chịu không được nổi phiền phức, xoay người bỏ chạy. Anh nhân cơ hội đó mà bế Bối Nhi đi. Dần mình ngồi dậy, Kiều Tâm Huyền cũng không ngủ được nữa. Đứng dậy đi vào thư phòng xem giấy tờ. Nếu như ngân hàng không chịu cho vay, vậy cô sẽ nghĩ cách khác. Cho dù là cách nào thì có một điểm cô rất chắc chắn, chính là cô tuyệt đối không đi cầu xin Cố Hạo Võ. Buổi sáng Kiều Tâm Huyền thức dậy, sữa đã căng lên rất khó chịu. Lúc này Bối Nhi cũng vừa dậy nên cho Bối Nhi bú luôn. Giấc mơ hôm qua khiến cô một buổi tối cũng không ngủ ngon được, cho nên tinh thần không được tốt cho lắm. Bà Kiều lúc này lên tiếng quan tâm nhìn con gái. Tâm Huyền, chuyện của công ty mẹ thấy con cũng đừng lo nữa. Thủ tục bên Đan Mạch không phải đã làm xong rồi sao? Hay là con... Mẹ, Kiều Tâm Huyền không thích nghe lời này. Mẹ đừng lo, con không sao. Chuyện của công ty cũng là chuyện của con. Con làm sao có thể bỏ mặc? Nhưng mà... Cô mà còn ở lại không phải là lại cùng Cố Hạo Võ dây dưa không rõ. Giống như ngày hôm qua, bà nhìn thấy Cố Hạo Võ lên đầu, sau đó lại nhìn thấy anh vẻ mặt cứng đờ nặng nề xuống lầu, thậm chí cũng không chào bà một tiếng đã bỏ đi. Mẹ, mẹ đừng lo, con không sao. Kiều Tâm Huyền giao con gái cho dì Chu, rồi nhìn mẹ. Con biết mẹ lo cho con, mẹ yên tâm đi, con biết con đang làm gì, con sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Nhưng mà Cố Hạo Võ, anh ta là anh ta, con là con. Kiều Tâm Huyền hiện tại ghét nhất là nghe đó nhắc đến tên, cùng với tên Cố Hạo Võ. Mẹ đừng kéo hai người bọn con vào nói chung với nhau. Cũng không quản vẻ mặt sốt ruột lo lắng của mẹ, Kiều Tâm Huyền vào phòng tắm rửa mặt. Lúc đi ra, điện thoại di động đang kêu không ngừng. Cô cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua là Trương Hàng Trường ở thành phố C. Chương 67. Kiều Tâm Huyền ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn tài liệu trước mắt mà một chữ cũng không đọc nổi. Trương Hàng Trường nói gần đây chính sách trong lĩnh vực ngân hàng thay đổi quá nhanh nên tạm thời không thể cho vay. Kiều Tâm Huyền đóng tài liệu lại, có chút buồn bực đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lo nghĩ vì tiền đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên, trong lòng có chút buồn bực, cô nhìn một đống người đã gọi trong danh bạ điện thoại mà chẳng có một chút kết quả. Chẳng lẽ cô thật sự phải đi cầu xin Trầm Thành sao? Không được, tuyệt đối không được, nếu không được thì cũng chỉ còn một cách. Cô xoay người đang muốn gọi điện thoại thì có người đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng khiến cô giật mình. Sao anh vào được đây? Cô nhìn phía sau lưng anh ta mà không thấy thư ký Trần đâu. Kiều Tâm Huyền nhíu mày có vài phần khó chịu. Phép lịch sử của anh thực sự không được tốt cho lắm nhỉ? Tôi có gõ cửa, Quyền Chính Hảo chỉ cửa nhún vai, nhưng cô không nghe thấy. Kiều Tâm Huyền đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Quyền Chính Hảo. Có việc gì? Quyền Chính Hảo gật đầu ngồi xuống ghế đối diện cô, ánh mắt đảo qua người Kiều Tâm Huyền. Quần áo phù hợp làm tôn lên cơ thể duyên dáng có thần của cô. Kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng đơn giản lại làm cho ngũ quan của cô càng thêm hài hòa hấp dẫn. Trong mắt anh ta hiện lên một tia tán thưởng. Hôm nay nhìn cô rất đẹp. Đối với lời khen của anh ta, Kiều Tâm Huyền không một chút để tâm. Anh tới chỉ là để khen tôi đẹp. Đương nhiên không phải. Quyền Chính Hảo xua xua tay. Tôi nghe nói gần đây Kiều Thị quay vòng vốn có chút khó khăn. Tôi nghĩ khoản vốn tài trợ giai đoạn sau. Kiều Thị không hề có khó khăn trong vòng quay vốn. Kiều Tâm Huyền trợn mắt với người trước mặt. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện theo hợp đồng. Được rồi, Quyền Chính Hảo mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng. Anh ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Huyền đầy vẻ khó chịu. Thật ra tôi không phải lo lắng tài chính bên này có vấn đề. Tôi chỉ là lo lắng cho cô, là phụ nữ phải luôn vui vẻ. Nếu không sẽ màu già đó. Kiều Tâm Huyền không có tâm trạng nghe anh ta đùa cợt. Bây giờ cô còn có chuyện khác phải làm, cô nhìn quyển chính hạo mà cô đang rất không muốn nhìn thấy này. Tôi còn có việc. Tổng giám đốc Quyền, nếu anh thật sự ăn no, không có việc gì làm, thì không bằng đi thúc giục người bên anh nhanh chóng phát triển nguồn năng lượng mới ra đi. Hạ lệnh đuổi khách sao? Quyền chính hảo chậc chậc hai tiếng. Cô thật đúng là không nể mặt tôi chút nào. Kiều Tâm Huyền không chịu nổi nữa, mới muốn đuổi khách. Lúc này di động lại vang lên, là điện thoại của Trương Hàng Trường. Rất bất ngờ nghe điện thoại. Ở bên kia nói sau khi xem xét cẩn thận, ngân hàng quyết định cho Kiều Thị vay vốn. Lãi suất tính ở mức thấp nhất. Kiều Tâm Huyền rất bất ngờ, không nghĩ là sẽ có kết quả này. Đang định cảm ơn thì Trương Hạo Trường lại nói không cần, cúp máy. Vẻ mặt Kiều Tâm Huyền hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khoản tiền này có thể giải quyết thì khủng hoảng của Kiều Thị cũng coi như triệt tiêu. Nhìn cô hình như rất vui. Giọng nói đột ngột vang lên nhắc nhở Kiều Tâm Huyền trong phòng làm việc lúc này không phải chỉ có một mình cô. Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hiện tại tâm trạng cô rất tốt nên không muốn đi chấp nhận người như thế. Tôi quả thật rất vui. Có điều liên quan gì đến anh? Quyền chính hậu, tôi rất không thích nhìn thấy anh. Mời anh đi cho. Trái ngược với cô, tôi lại rất thích nhìn cô. Quyền chính hậu đứng lên, một tay chống lên bàn làm việc, khom người về phía trước, nhìn Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển, tôi thích cô, tôi muốn theo đuổi cô. Quyền chính hậu, tôi ghét anh, tôi không muốn anh theo đuổi tôi. Không khí trong phòng làm việc có chút căng thẳng, dường như có vài phần mùi thuốc súng. Khóe môi Quyền Chính Hảo khẽ cong lên, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tôi nhất định sẽ theo đuổi cô. Không dành để ý đến người như thế, Kiều Tâm Huyền gọi số nội bộ. Thư ký Trần thông báo mọi người ở bộ phận truyền thông đến họp, chuẩn bị báo cáo hôm qua tôi giao, photo ra phát cho mọi người. Cứ như vậy. Gác máy, cô nhìn Quyền Chính Hảo. Anh nhìn thấy rồi đó, tôi đang rất bận. Tôi còn có rất nhiều việc, cho nên mời anh đi cho. Ok. Quyền Chính Hảo gật đầu. Tôi sẽ đi, nhưng cô phải đồng ý cùng ăn cơm trưa với tôi. Trưa tôi phải về trông con. Kiều Tâm Huyền hoàn toàn cự tuyệt. Vậy buổi tối đi. Quyền Chính Hảo không ngại, hoặc là buổi chiều cùng nhau uống trà. Anh Quyền, đối với kẻ chỉ biết hoành hoang khoác lác như Quyền Chính Hảo, Kiều Tâm Huyền chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi không có thời gian uống trà chiều với anh. Nhưng nếu nguồn năng lượng mới của anh khai phá thành công, hơn nữa làm cho Kiều Thị kiếm được tiền, thì lúc đó có lẽ tôi sẽ có chút thời gian đi với anh. Chật chật, đúng là dân kinh doanh. Quyền Chính Hảo ôm ngực có hơi bị tổn thương. Không kiếm tiền được cho Kiều Thị thì sẽ không thể cùng cô uống trà. Vậy có phải nếu tôi muốn kết hôn với cô thì phải nắm được tài sản lớn mới được? Đúng vậy. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Tôi chính là dân kinh doanh. Tôi còn yêu tiền hám giàu, nếu anh cảm thấy khó chịu thì tránh xa tôi một chút. Nói xong câu đó, cô cũng không nhìn phản ứng của Quyền Chính Hảo, cầm tài liệu trên bàn đi tìm Kiều Kiệt. Quyền Chính Hảo nhìn bóng dáng của cô, trong mắt nổi lên ánh sáng nghiêm túc. Đó là cảm giác hưng phấn của một gã thợ săn đang nhìn thấy con mồi. Kiều Tâm Huyền này hoàn toàn không giống những thiên kim tiểu thư giả vờ yếu đuối mà anh ta biết. Hiện tại hứng thú của anh ta đối với cô lại càng lúc càng sâu đậm. Giải quyết xong khủng hoảng của công ty, hoạt động của Kiều Thị liền phát triển theo hướng tốt. Tâm trạng Kiều Tâm Huyền vô cùng tốt, tan sở sớm về nhà chơi với con gái. Xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cô phanh gấp lại. Người đứng ở đầu xe là Quyền Chính Hảo. Không đợi cô phản ứng, Quyền Chính Hảo đã vòng qua bên cửa xe cô, mở cửa xe, sau đó lên xe. Anh làm gì vậy? Kiều Tâm Huyền trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh lên xe tôi làm gì? Ngại quá. Quyền Chính Hảo nhún vai, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Xe của tôi bị chết máy. Tôi nghĩ cô không ngại cho tôi đi nhờ một chuyến chứ? Có ngại. Kiều Tâm Huyền thẳng thắn. Mời anh xuống xe, bên ngoài có trạm taxi. Tôi tin có rất nhiều xe. Giờ đang là giờ cao điểm mà. Vẻ mặt Quyền Chính Hảo buồn rầu, rất khó có xe dành. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Kiều Tâm Huyền không có nghĩa vụ phải làm tài xế cho anh ta. Mời anh xuống xe. Nói thế nào thì công ty chúng ta cũng là quan hệ hợp tác kia mà. Quyền Chính Hảo nhìn Kiều Tâm Huyền, ánh mắt có vài phần lên án. Cô có cần phải máu lạnh vô tình với tôi như thế không? Máu lạnh vô tình? Kiều Tâm Huyền gật gật đầu, cầm lấy túi của mình, lấy ví tiền ra. rút ra hai tờ tiền màu đỏ, bỏ vào tay Quyền Chính Hạo. Tiền đây, chừng đó còn đủ để anh đi đến sân bay Bắc Đô đấy. Anh có thể xuống xe chưa? Quyền Chính Hạo nhìn hai tờ tiền màu đỏ trên tay mình đột nhiên cười to ra tiếng. Ha ha ha. Tiếng cười đó khiến Kiều Tâm Huyền thấy quái lạ. Muốn nói cái gì thì anh ta lại lắc đầu cười. Kiều Tâm Huyền, làm sao bây giờ tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích cô? Bệnh thần kinh. Hiện tại Kiều Tâm Huyền xác định mình gặp phải đồ điên rồi. Cô nhìn Quyền Chính Hạo rồi nhìn nhìn lại thời gian, đã 6 giờ rưỡi. Anh muốn đi đâu? Nhà cô. Quyền Chính Hạo đùa cợt. Tôi muốn đến gặp ba mẹ cô để cầu hôn. Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào. Kiều Tâm Huyền chỉ cảm thấy lạnh, nói địa chỉ bằng không tôi gọi cảnh sát đến đuổi anh xuống xe. Được được được, tôi sợ cô rồi. Quyền Chính Hạo bất đắc dĩ nói một địa chỉ, cô đưa tôi tới đó là được. Kiều Tâm Huyền nhìn anh một cái, có vài phần khó hiểu, mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Đưa Quyền Chính Hạo đến nơi anh ta nói. Rất nhanh, xe đã tới nơi được xem như là công trình nổi tiếng sắp hoàn thành ở Bắc Đô. Kiều Tâm Huyền rất hiểu nơi này, khu vực này sẽ ngay lập tức được người ta xây dựng thành một tiểu khu căn hộ cao cấp. Trên TV, trên báo, tạp chí, internet, đầu đầu cũng có thể thấy quảng cáo giao bán nhà. Xoay người, cô liếc mắt nhìn Quyền Chính Hạo một cái, lại thấy anh ta cười cười với cô. Tổng giám đốc Kiều, ngại quá, dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây gọi điện bảo tôi đến xem phòng, mà tôi vẫn chưa có thời gian. Bây giờ mới đến được, không biết cô có tiện đi xem cùng tôi không? Không tiện. Kiều Tâm Huyền trừng mắt với anh, không nghĩ sẽ theo ý anh ta. Quyền Chính Hạo ngồi lì ở trên xe không chịu xuống. Làm ơn, nghe nói nhà ở đây bán cũng không tồi. Cô không muốn xem chút à? Hay, ở đây cũng rất gần chỗ công ty của cô đấy. Kiều Tâm Huyền nhìn tòa nhà vẫn còn đang xây mà nhíu mày. Nghĩ đến việc này ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa công ty và biệt thự Kiều gia. Cô suy nghĩ một lát rồi xuống xe. Đi trước về phía tòa nhà, khóe môi Quyền Chính Hạo cong lên, lộ ra vài tia cười nhạt xuống xe, đi theo sau Kiều Tâm Huyền. Đất ở Bắc Đô, tấc đất, tấc vàng. Biệt thự nhà Kiều Tâm Huyền có 3 tầng, cho nên tới bây giờ cô vẫn không nghĩ tới chuyện muốn mua nhà. Nhưng hiện tại ngẫm lại, mua một căn nhà biết đâu lại có lợi. Ít nhất ở đây gần công ty, làm việc, chăm sóc bối nhi gì cũng tiện. Chính là vì nguyên nhân này, Kiều Tâm Huyền vào cửa. Quyền Chính Hạo vẫn đi theo phía sau cô. Cô cũng không quan tâm. Nghe cô nhân viên kinh doanh đưa mình đến trước sơ đồ tòa nhà, giới thiệu nhà cho cô. Cô nhân viên kinh doanh đưa mắt nhìn Quyền Chính Hạo, nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của anh ta, hai mắt liền lập tức phóng điện. Phát hiện ánh mắt người ta chỉ dán trên người Kiều Tâm Huyền, cô ta cũng hiểu ngay tức khắc. Không biết vợ chồng anh chị muốn Kiều nhà thế nào à? Tôi không phải... Chúng tôi muốn một căn có 3 phòng ngủ. Quyền Chính Hạo ngắt lời Kiều Tâm Huyền giành nói trước. Kiều Tâm Huyền trợn mắt, dù sao anh ta muốn nổi điên thì cứ để cho anh ta điên đi. Cô liếc nhìn cô nhân viên kinh doanh một cái. Có căn nào 3 phòng ngủ đẹp chút không? Giới thiệu cho tôi đi. Chị ơi, mô hình tất cả các căn hộ của bọn em ở đây đều rất hợp lý, thiết kế cũng đẹp lắm. Ở đây có một số mẫu, chị có thể xem thử đi. Phía trước tiểu khu của bọn em là khu vực vườn cây công viên, mà sau có thể nhìn thấy công viên A của Bắc Đô. Thiết kế lấy ánh sáng rất tốt, không khí thông thoáng. Các căn hộ bọn em bán ở đây toàn là những căn hộ đặc biệt tốt thôi. Kiều Tâm Huyền nhận lấy cuốn sổ tay của cô nhân viên kinh doanh đưa cho, nghiêm túc xem qua. Cô nhân viên kinh doanh đúng lúc mời mọc. Chị ơi, nhà của bọn em trên cơ bản là đã gần hoàn thiện rồi. Hành chị có thể đi theo em tham quan một chút. Ở đây bọn em có căn hộ mẫu, kiểu dáng của căn hộ cũng cao như nhà lầu, chính là kiểu tầng trệt. Rất tốt, mà anh chị đang tìm đấy ạ. Đi thôi. Kiều Tâm Huyền gật đầu ý bảo cô nhân viên kinh doanh đưa mình đi xem một chút. Quyền Chính Hạo đi bên cạnh cô, không xem sổ tay mà chỉ là nhìn những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép vẫn còn chưa xây dựng xong ở gần đó mà nhíu mày. Khi nào thì giao nhà? Bọn em đã xây xong, dự định tháng 5 năm sau sẽ giao nhà, tính từ giờ đến lúc đó cũng chưa đến một năm, nhưng bọn em sẽ cố gắng làm nhanh hơn. Để mau chóng giao nhà, cô nhân viên ở phía trước dẫn đường, Kiều Tâm Huyền đi theo, Quyền Chính Hạo cùng xem nhà. Kiều Tâm Huyền không nói gì, đưa mắt nhìn tiểu khu tính toán vườn hoa và công viên, cả sức chứa. Quyền Chính Hạo thì lại bận nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô thực sự rất nghiêm túc, mỗi một đoạn trong cuốn sổ tay quảng bá đều nhớ rõ rành mạch. Thái độ nghiêm túc như vậy khiến cô nhân viên kinh doanh càng ra sức giới thiệu. Quyền Chính Hạo thấy hơi buồn cười. Kiều Tâm Huyền này thật đúng là làm gì cũng đều rất nghiêm túc. Khóe môi giơ lên, vẻ mặt Quyền Chính Hạo nghiêm túc đi theo sau Kiều Tâm Huyền. Lúc này một chiếc xe dừng ở cửa bộ phận kinh doanh, một bóng người thon dài từ trên xe đi xuống, cất bước đi tới chỗ bộ phận kinh doanh. Khóe mắt nhìn thấy chiếc xe Maserati màu đỏ đang đậu ở đó thì thoáng sửng sốt. Lúc này quản lý bộ phận kinh doanh vội vàng đi ra, nhìn thấy Cố Học Võ liền gật đầu với anh. Vụ trưởng Cố, hiếm khi anh có thời gian tự mình đến xem, có gì anh cứ nói một tiếng, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay. Không có việc gì. Cố Học Võ lại nhìn chiếc xe kia, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là xe của Kiều Tâm Uyển. Cô làm gì ở đây, chẳng lẽ cô muốn mua nhà? Nhìn nhìn kiến trúc trước mắt, anh thuận miệng nhìn quản lý bộ phận kinh doanh. Chủ chiếc xe này cũng đến xem nhà. Đúng vậy, quản lý bộ phận kinh doanh vừa rồi ở bên trong cũng nhìn thấy Kiều Tâm Uyển và Quyền Chính Hạo cùng nhau đi vào. Là hai vợ chồng cùng nhau đến xem nhà. Vợ chồng, mày Cố Học Võ nhăn lại, muốn nói gì đó thì người quản lý vươn tay, chỉ phía trước. Anh Cố xin đi theo tôi. Ừ, áp chế nghi vấn trong lòng, Cố Học Võ theo quản lý vào văn phòng quản lý bộ phận kinh doanh. Giải quyết xong việc mình muốn làm, anh chào quản lý mấy câu rồi đứng lên đi ra ngoài. Lúc này Quyền Chính Hạo và Kiều Tâm Huyền cũng đã xem xong nhà. Cô nhân viên lại dẫn hai người quay ra. Đi xem một vòng, cô nhân viên trước gọi là anh chị, sau đó lại chuyển thành anh Quyền, chị Quyền. Kiều Tâm Huyền không phải không muốn sửa lại, nhưng cứ mỗi lần muốn sửa thì Quyền Chính Hạo đều ngắt lời cô. Hỏi một số chuyện có liên quan đến căn nhà, cứ như vậy cô cũng lời giải thích. Muốn điên thì để cho anh ta điên đi, cô không có hứng thú điên cùng. Dù sao việc cô muốn tìm hiểu cũng đã tìm hiểu hết rồi. Cô đem cuốn sổ tay cô nhân viên kia đưa cho bỏ vào trong túi sách. Tôi sẽ suy nghĩ một chút, nếu được sẽ tới nói chuyện. Tôi cũng sẽ đưa người nhà đến xem một chút. Vâng, cô nhân viên đưa danh thiếp cho cô. Đây là danh thiếp của em, nhà của bọn em còn lại không nhiều, nhất là loại tầng trệt mà chị muốn lại càng ít. Hy vọng chị Quyền không suy nghĩ quá lâu. Quyền Chính Hạo đưa tay đặt lên vai Kiều Tâm Huyền, ôm bả vai của cô, nhìn cô nhân viên cười rạng rỡ. Yên tâm, chúng tôi sẽ không suy nghĩ lâu đâu. Chương 68, đừng giận. Kiều Tâm Huyền trợn to mắt, muốn anh ta buông cô ra, nhưng anh ta lại như vô lại thè lưỡi trêu cô. Đàn ông con trai mà lại làm cái động tác như vậy. Nếu đổi là người khác, nhất định Kiều Tâm Huyền sẽ cảm thấy ghê tởm đến chết. Có điều Quyền Chính Hạo bộ dạng đẹp đẽ nên có làm như vậy, người ta cũng chỉ thấy anh ta nghịch ngợm như con nít mà thôi. Kiều Tâm Huyền chỉ thấy vô vị, hất tay anh ta ra, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta. Đứng đắn một chút. Anh rất đứng đắn. Quyền Chính Hạo chưa từ bỏ ý định, lại đưa tay đặt lên bả vai Kiều Tâm Huyền. Em xem, em nói muốn mua nhà anh liền mua. Em nói muốn anh làm việc, anh liền làm việc. Anh nghe lời em như vậy mà em còn nói anh không đứng đắn. Vậy em muốn anh phải thế nào? Anh ta mở miệng làm nũng, hoàn toàn không để ý đến cô nhân viên kinh doanh đang đứng ở bên cạnh. Anh ta cứ tự nhiên như không, còn Kiều Tâm Huyền thì ngược lại. Một lần nữa hất tay anh ta ra. Anh làm gì có liên quan gì tới tôi? Tên kia quả thực là ăn nói bừa bãi. Ai là vợ của anh ta? Ai muốn anh ta phải như thế nào? Bà xã em đừng giận. Trên thế giới này nếu bàn về giáp mặt dày thì Quyền Chính Hạo đã xưng là thứ hai thì tuyệt đối không ai dám xưng là thứ nhất. Ít nhất Kiều Tâm Huyền cho là như vậy. Nhưng không đợi cô hất tay Quyền Chính Hạo ra, anh đã lại nói những lời làm cho cô thiếu chút nữa mà rớt cả tròng mắt xuống. Tuy hôm qua anh không đi dạo phố với em, nhưng cũng là vì anh phải họp ở công ty mà. Tuyệt đối không phải đi tán gái đâu. Còn nữa tối qua, tuy anh không về ăn cơm, nhưng là do anh thực sự phải tăng ca. Nếu em không tin thì có thể đến công ty anh mà hỏi. Anh với thư ký của anh tuyệt đối không có gì mờ ám. Em đừng giận anh nha. Phụt, Kiều Tâm Huyền thiếu chút nữa là phun ra máu, trừng mắt nhìn Quyền Chính Hạo mà kích động muốn đập chết anh ta. Quyền Chính Hạo, anh đang nói cái gì thế hả?